Magician trong thế giới comic. Chương 33, tìm ngược. Góc truyện audio.com. Chấm, Harry tuy rằng đầy mặt choáng váng, thế nhưng tốt xấu hắn cũng được hắn muốn biết đáp án. Chỉ là Ravenswood, những người này tựa hồ đối với hắn cũng không coi là nhiều thân mật. Đương nhiên hắn cũng không có để ý. Hắn lưu ý chính là hắn biết rồi đá phép thuật cái này then chốt vật phẩm. Hắn quyết định cố gắng đi điều tra một chút đá phép thuật hiệu quả đến cùng là cái gì. Cuối cùng lại đi Hagrid nơi đó cố gắng dò hỏi một phen. Harry nghĩ đến liền đi làm. Hắn mang theo Ron lập tức chạy về Gryffindor phân khu, sau đó tùy tiện ăn một vài thứ. Cùng Noe bọn họ nói chuyện phiếm lâu như vậy, hắn cái bụng đã sớm đói bụng. Hơn nữa lần này hắn cũng tự đáy lòng cảm thụ chính mình cùng Noe kiến thức của bọn họ chênh lệch đến cùng có cỡ nào khuếch đại. Harry đi làm cái gì Noe không rõ ràng. Noe cũng không công phu đi quản hắn nhiều như vậy. Hiện tại bọn họ Magician Alliance bên trong 6 người mỗi một người đều bận bịu đến không được. Noe đem người bí ẩn cùng với chuyện đã xảy ra hôm nay cho Hermione còn có Annie khỏe mạnh giảng giải một phen sau. Bọn họ tuy rằng cũng bị dọa đến không được, thế nhưng rất nhanh bọn họ cũng bắt đầu tỏa ra khó có thể tưởng tượng nhiệt tình. Xác thực, Voldemort người bí ẩn này ở nước Anh phép thuật giới có khó có thể tưởng tượng uy danh. Thế nhưng cái tên này cũng vẻn vẹn giới hạn ở nước Anh. Năm đó Dumbledore giáo sư đối phó nhưng là bao phủ toàn bộ châu Âu, thậm chí nước Mỹ Grindelwald. Vì lẽ đó bọn họ ở Dumbledore bảo vệ cho cơ bản sẽ không có vấn đề gì. Đương nhiên nếu như chỉ là như vậy nghĩ sợ rằng Noe thật muốn cân nhắc mình lựa chọn người có phải là có vấn đề. Căn bản không cần Noe đi nói cái gì. Bọn họ cũng lập tức ý thức được tuy rằng có Dumbledore giáo sư bảo vệ. Nhưng này không có nghĩa là bọn họ có thể thanh tĩnh lại. Nếu như bọn họ tiếp tục thêm chút sức lực không ngừng tiến bộ, nói không chắc đến tương lai bọn họ cũng sẽ trở thành anh hùng bình thường tồn tại. Phải biết cùng dựa vào người khác, còn không bằng dựa vào chính mình. Vì lẽ đó chúng ta nên phải nỗ lực. Nói không chắc đến thời điểm tự chúng ta là có thể đem người này giải quyết. Không thể không nói ý nghĩ như vậy ở kết mọi người trong đầu sau khi xuất hiện. Để bọn họ cả người đều có chút nhiệt huyết sôi trào. Nếu là trước đây, bọn họ e sợ gặp cảm giác mình điên rồi. Thế nhưng hiện tại không giống. Bọn họ có khó có thể tưởng tượng điều kiện. Hơn nữa cũng có đối lập dư giả thời gian. Hơn nữa Noe phát hiện tăng cao ma lực cùng lực lượng tinh thần phương pháp. Tuy rằng bọn họ còn không dám xác thực tin, nhưng nhìn đến Noe đã cường đại như vậy, bọn họ không thể không tin tưởng. Cho nên nói chỉ cần bọn họ đầy đủ nỗ lực, bọn họ tương lai tuyệt đối hoàn toàn sáng rực. Đến thời điểm chúng ta cái này Magician Alliance tất nhiên còn phải tiếp tục mở rộng. Nói không chắc đến thời điểm còn sẽ trở thành đối phó Voldemort cùng hắn Death Eater chủ lực quân đây. Nghĩ rõ ràng những này sau, kết bọn họ càng thêm tích cực. Làm hiện tại Room of Requirement đâu đâu cũng có tiểu phù thủy cùng to lớn ma vật đối chiến. Này khiến cho Noe xem tìm một chỗ nhìn sách đều hết cách rồi. Đến cuối cùng Noe chỉ có thể quy hoạch một hồi. Các ngươi từng cái đến, chờ qua một thời gian ngắn ta xem một chút có thể hay không để cho nơi này mở rộng. Hoặc là các ngươi thử một chút hai người một tổ tiến hành đối luyện. Thực sự không được liền triệu hoán chân nhân giáo sư đi ra đối luyện. Đừng tổng đem địa phương dính đầy. Noe đề nghị tuy rằng không tính là thật tốt, thế nhưng ít nhất phải đến những này các phù thủy trẻ đồng ý. Bọn họ ở thương lượng một chút sau khi quyết định tìm một cái giáo sư đến đối luyện. Có điều trước đó nhất định phải Noe trước tiên biểu diễn một lượt. Để bọn họ nhìn phù thủy quyết đấu đến cùng là như thế nào. Đối với này Noe cũng không có từ chối. Hắn cũng muốn thử một chút Room of Requirement cho gọi ra đến giáo sư cường độ làm sao. Nếu như quá mạnh mẽ, Noe 8 tầng là sẽ bỏ qua đi đề nghị này. Bởi vì này hoàn toàn không thích hợp Noe bọn họ hiện tại cái tuổi này. Noe đi đến phòng trung ương sau đó dụ ra chính mình đũa phép. Hắn đang suy tư mình rốt cuộc muốn đối mặt đối thủ như thế nào mới tốt. Do dự chốc lát, Noe cắn răng quyết định cho mình tìm một cái lợi hại một điểm đối thủ. Một cái chính mình ngược lại không phải là đối thủ giáo sư. Sờ nếp giáo sư, cho ta triệu hoán sờ nếp giáo sư. Ta hy vọng cùng sờ nếp giáo sư chiến đấu. Sờ nếp giáo sư có thể tính là ở Hogwarts bên trong phi thường am hiểu chiến đấu một cái giáo sư. Noe nắm giữ sách The Membra chính là bắt nguồn từ cho hắn. Vì lẽ đó Noe dự định trực tiếp một ít chính là hắn. Về phần tại sao không cân nhắc Dumbledore. Quên đi, ông lão kia e sợ một cái ma chú chính mình liền gần đủ rồi. Hay là thôi đi. Rất nhanh Noe đối diện liền xuất hiện một đạo khói đen. Màu đen khói thuốc chậm rãi ngưng tụ đến cuối cùng hội tụ thành một cái hình người. Người này ăn mặc đen kịt trường bào. Một đầu trung đẳng độ dài đều phát phi thường có dầu cảm xúc. Hắn mặt không hề cảm xúc nhìn Noe. Tương tự hắn cũng rút ra chính mình đũa phép. Sách The Membra. Noe hít sâu một hơi. Sau đó trực tiếp hội tụ chính mình ma lực. Không có bất kỳ dấu hiệu hắn trực tiếp ra tay rồi. Này không phải là quyết đấu. Noe hoàn toàn đem nó cho rằng là một hồi thực chiến. Nếu như vậy Noe đương nhiên sẽ không sẽ cùng ngươi làm cái gì phù thủy quyết đấu lễ như vậy chuyện hư hỏng. Làm sao hữu hiệu nhất đánh tan kẻ địch mới là mấu chốt nhất. Noe trong nháy mắt ra tay cũng không có để cho gọi ra đến sờ nếp giáo sư có bất kỳ bất ngờ. Noe sử dụng phép thuật chính là sách The Membra. Đây là sờ nếp giáo sư hết sức quen thuộc đồ vật. Vì lẽ đó cái này sờ nếp hầu như ở Noe ra tay đồng thời cũng ra tay. Đồng dạng là sách The Membra. Hơn nữa hắn triển khai tốc độ hoàn toàn nghiền ép Noe. Hai đạo hào quang màu bạc trong nháy mắt trên không trung chạm vào nhau. Một hồi giải rác ra lượng lớn cho tàn. Xem ra cái này sờ nếp giáo sư thuộc về trạng thái đỉnh cao. Này thi pháp tốc độ quả thực đáng sợ. Noe tâm lý âm thầm suy tư một hồi. Bất quá tay của hắn không ngừng lại. Hắn lập tức cho trên người chính mình bố trí tầng tầng pháp thuật phòng ngự. Noe lựa chọn hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Ngay ở hắn mới vừa đem những này pháp thuật phòng ngự sau khi bố trí xong. Sờ nếp giáo sư phép thuật đã hướng về hắn công kích lại đây. Chỉ là trong chớp mắt, Noe cũng cảm giác được thân thể có như vậy một ít cứng ngắc. Noe biết, đây tuyệt đối là cái kia chết tiệt Petrificus Totalus. Sờ nếp giáo sư bản thân thực lực liền đủ mạnh. Hắn hoàn toàn có thể dùng không hề có một tiếng động chú đến đối mặt kẻ địch. Rất hiển nhiên hiện tại sờ nếp giáo sư sử dụng chính là không hề có một tiếng động chú. Không hề có một tiếng động chú xem như là một cái phi thường lợi hại phép thuật kỹ xảo. Thế nhưng hắn nhất định phải một cái ma pháp sư đạt đến tam giai sau khi mới có thể so sánh thuận lợi sử dụng. Sờ nếp giáo sư là ngũ giai. Cho gọi ra đến sờ nếp giáo sư cũng kế thừa thực lực của hắn. Chuyện này đối với Noe tới nói nhưng là vô cùng khó chịu. Có ma. Ta thật đúng là một cái run cái này a, đây cũng quá khủng bố đi. Phải biết, cái tên này có thể vẫn không có sử dụng không thể tha thứ chú đây. Noe đầu đầy mồ hôi lạnh. Chính mình pháp thuật phòng ngự lại bị một cái đơn giản Petrificus Totalus giải quyết cho. Điều này làm cho Noe không thể không ở nói càng nhiều tinh lực cùng ma lực đi chuẩn bị tân pháp thuật phòng ngự. Điều này cũng trên căn bản có thể cho rằng Noe đã rơi vào bị động. Tấn công vĩnh viễn so với phòng thủ càng chiếm ưu thế. Noe không ngừng dùng ma lực đi củng cố phòng ngự. Sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. mà trái lại Snape giáo sư. Hắn dễ dàng không ngừng sử dụng tấn công tính phép thuật tới đối phó Noe. Dù cho là thương tổn ít nhất tấn công tính phép thuật, cũng sẽ đối với pháp thuật phòng ngự chiếu thành nhất định quấy dày. Hoàn toàn có thể dự kiến, Noe sợ chống đỡ không được bao lâu. Cách chương.